Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng lắng nghe một bộ truyện mới của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Bộ truyện kể về Diệp, một cô gái xinh đẹp nhưng vì gia cảnh nghèo khó nợ nần nên cô đã phải đi ở đợ để trả nợ cho cha mẹ. Tuy nhiên, bà chủ nợ lại ép cô lấy người con trai bệnh tật của bà với mong muốn con trai của mình sẽ khỏi bệnh. Về làm dâu một gia đình hào môn giàu có, Diệp sẽ phải đối mặt với những bí mật kinh khủng được chôn giấu trong ngôi nhà này. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ông bà Tuấn Thoa đâu rồi? Giọng nói lanh lảnh của thằng Cuội, đầy tớ nhà phú hộ Trịnh vang lên từ ngoài cổng. Cây Diệp, con gái ông Tuấn đang lúi húi nhóm lửa dưới bếp, liền vội vàng chạy lên. Vừa nhìn thấy ông bà phú hộ Trịnh đi dẫn trước thằng Cuội, Diệp vội vàng đi lại cúi đầu chào. Con chào ông bà, ông bà tìm thấy bu con có chuyện gì ạ? Trịnh Huấn là phú hộ giàu có nhất làng, ông ta có đến 7-8 sào ruộng đang cho thuê cày cấy. Nhà thì khỏi phải nói, to như một biệt phủ của quan chúa ngày xưa, rộng gấp mấy lần cái đình làng. Người ở thì nhiều không xuể, một ngày phải chi bao nhiêu khoản tiền mà ông ta vẫn cứ giàu lên mỗi ngày. Thầy bu mày có nhà không? Dạ, thầy con đang ở trong, còn bu con mới ra ngoài chợ rồi ạ. Vừa nghe vậy, ông Huấn và bà vợ của ông liền đi thẳng vào trong nhà. Thằng Cuội theo sau, lúc ngang qua Diệp còn nói nhỏ: mau chạy ra gọi bà bu về nhanh đi. Diệp không biết có chuyện gì nhưng cũng có phần kiêng dè ông phú hộ nên gật đầu rồi chạy vội ra chợ. Giáo giác tìm mãi mới thấy mẹ mình đang ngồi bên cạnh một cái mẹt thưa thớt vài bó rau khoai mà đi lại. Bu ơi, về nhà nhanh, ông phú hộ đến. Vừa nghe thế, người phụ nữ mặc chiếc áo bà ba tối màu cùng với những miếng chắp vá lộ rõ, gương mặt có phần già nua, liền hốt hoảng đứng dậy. Ông bà phú hộ đến rồi à? Con lại gánh rau về giúp bu nhé, bu chạy ù về cho kịp. Không đợi Diệp nói gì, bà Thoa đã liền cầm lấy cái nón lá đội đầu rồi chạy thẳng một mạch hướng về nhà. Cái Diệp khó hiểu đứng gãi đầu gãi tai, sau đó cũng xếp gọn vài bó sau rồi bê mẹt về. Vừa đi tới cổng đã nghe thấy ông phú hộ lớn tiếng: xin xỏ cái gì, khất bao nhiêu lần rồi, nếu không có tiền trả thì bán cái nhà lụp sụp này mà trả đỡ đi, hay là muốn ăn quỵt tiền của ông? Mong ông thư thư cho vợ chồng con ít hôm nữa, dạo này chồng con ốm yếu, chợ búa bữa được bữa không, chứ con nào muốn quyền của ông đâu ạ. Khi Diệp đem mẹt rau để xuống bếp nhưng vẫn lắng tai nghe. Nhà cô thuộc diện nghèo khó trong làng, mấy năm gần đây ba cô lại sinh bệnh đau xương khớp, không làm được việc nặng, nhưng vì miếng cơm manh áo ông lại làm liều rồi dẫn đến biến chứng, má cô phải chạy đến nhà ông phú hộ mượn tiền để chữa bệnh cho ông. Cái làng này chỉ có ông Huấn mới có tiền để cho mượn, nhưng ông đòi lãi rất cao, má cô rất bí đường cùng nên đành phải cắn răng vay. Thời gian đầu còn cáng đáng được, nhưng về sau ba cô sức yếu không đỡ đần được, nhiều hôm ốm đau cần phải người chăm nên má con cô phải thay nhau làm. Diệp cũng là cô gái hiền lành ngoan ngoãn, hễ trong làng cứ có việc gì ai thuê cô đều làm tuốt. Mặc dù cô không được đi học hết nhưng trời sinh tư chất cũng thông minh lanh lợi nên ai sai bảo gì cô đều hiểu mà làm tốt. Tiếng ho nặng nề của ông Tuấn vang lên khiến Diệp vội vã chạy lên nhà. Thấy ông đang ngồi trên giường, cả người gầy quắt gầy queo trong bộ quần áo rộng thùng thình mà đi lại đỡ ông. Thế đang ốm mà, sao lại ngồi dậy làm gì, thế mau nằm xuống đi. Ông Tuấn không nghe lời kia, Diệp nhìn phú ông lại cầu xin: vợ chồng con đợt này cũng bí, hay là ông xem có thửa ruộng nào còn cần người, ông cho vợ chồng con cày trả công dần. Lúc này vợ ông Huấn là bà cả Tú Liên lại nhìn chằm chằm cái Diệp, sau đó ghé tai ông Huấn thì thầm gì đấy, chỉ thấy ông ta cứ gật gật vẻ vừa ý. Lúc sau ông Huấn chợt đứng dậy đi lại qua phía ông bà Tuấn Thoa mà nói: bây giờ thế này, nếu ông bà không có tiền trả thì để con gái trả thay đi. Vừa nghe vậy, bà Thoa liền vội vàng nói: ông có việc gì cho con bé làm sao ạ? Cũng không phải là việc gì ghê gớm đâu, là chuyện tốt cho nhà ông bà đấy. Chuyện gì vậy ông? Thế này, tôi sẽ cho phép con gái ông bà gả cho con trai của tôi về làm dâu nhà họ Trịnh. Ông bà cứ yên tâm đi, Lễ cưới hỏi nhà tôi lo hết, nợ bao nhiêu tôi xí xóa, lại còn cho thêm hai người khoản tiền để mà đi chữa bệnh. Các người thấy sao? Ông Huấn giàu nứt đố đổ vách trong cái làng này, nhưng không ai mà không biết chuyện. Đứa con trai duy nhất của ông ta mấy năm nay bệnh tật ốm yếu chỉ nằm một chỗ. Vợ chồng ông nghe lời một đạo sĩ trong làng, mấy năm qua cưới về cho con trai của mình ba cô vợ, chỉ để sung hỉ nhưng không mấy khả quan. Người trong làng tuy không dám nói trước mặt ông ta, nhưng cứ đồn thổi truyền tai nhau là con trai ông Phú Hổ mệnh yểu chết sớm, rồi ba cô vợ cũng sẽ thành hóa phụ, dễ bị chôn theo tuẫn táng. Vậy sao được thưa ông? Con bé nhà chúng con còn nhỏ, nó chưa biết gì cả. Hơn nữa cậu ấm cũng có ba mợ rồi. Nghe vậy ông Huấn quát lên. Ơ hay, tạo điều kiện cho tốt cho các người trả nợ, thế mà các người không muốn, thế giờ tính sao? Ông Tuấn lúc này giọng yếu ớt chen vào. Xin ông cho con thư thư vài ngày thôi, chứ giờ gả con bé vào nhà, chỉ sợ nó còn nhỏ quá không hiểu chuyện, làm phật ý ông bà. Kỳ Diệp cứ nghĩ đến việc đi lấy chồng là không muốn, nhưng không dám mạnh miệng chống đối phú ông, cô chỉ đành im lặng ngồi bên không dám ho he. Bà Tú Liên suốt từ đầu im lặng, bây giờ mới lên tiếng. Nếu không đồng ý thì cũng không xin xỏ gì cả. Nhà các người nợ bao nhiêu thì hôm nay phải trả bằng hết. Thấy ông bà Phú Hộ làm căng, thằng cuội tôi tớ lúc này mới chen vào. Ông bà nghĩ cho kỹ đi, được gả vào nhà họ Trịnh là điều mà bao cô gái mong ước đấy. Ở đó được ăn sung mặc sướng, tiền rủng rỉnh tiêu, lại còn có người hầu bên cạnh, sao lại không chịu chứ? Trong chuyện này là gia đình ông bà được hời, chứ ông chủ của tôi vừa bỏ tiền xóa nợ, lại nuôi thêm con gái ông bà, thực ra là làm phước thôi. Ông bà Tuấn Thoa nghe vậy lại khó xử suy nghĩ. Những lời đồn thổi trong làng khiến họ lo sợ sẽ đưa con gái vào chỗ chết. Thế bọn họ im lặng như vậy, bà Tú Liên lại lên tiếng. Sao nào, nhà chúng tôi còn nhiều việc không rảnh rỗi ở đây mà đứng chơi với mấy người đâu. Không gả thì đem tiền về ra mà trả đi. Ông Tuấn nghe vậy mới lên tiếng. Bà cả, con chúng tôi nó... Chưa kịp nói hết thì một chàng ho dữ dội kéo đến. Cái Diệp lo lắng vuốt ngực cho ông. Thầy không sao chứ, thầy nằm xuống nghỉ đi. Vừa nói cô vừa đỡ ba của mình nằm xuống, nhìn ông quằn quại đau đớn trong cơn ho kéo dài mà nước mắt cũng rưng rưng trực chảy trào ra. Không biết Diệp nông nổi nghĩ gì lại đứng đây nói với ông bà Phú Hộ. Con đồng ý gả cho cậu chủ thưa ông bà. Vừa nghe thế bà Thoa liền hốt hoảng. Diệp, con suy nghĩ kỹ chưa? Diệp nhìn bà gật đầu một cái rồi nói. Con gả cho cậu chủ là nhà mình cũng xóa được nợ, con làm mấy năm cũng chẳng hết, lại được thêm khoản tiền tiêu. Bu nhớ lấy khoản tiền đó đưa thầy đi chữa bệnh, chứ cứ để tình trạng thầy thế này con không yên lòng. Ông Huấn nghe vậy cười lớn. Đấy, con gái của ông bà còn biết suy nghĩ hơn nhiều. Được rồi, các người ở nhà chuẩn bị đi, được ngày được giờ tôi sẽ cho người đến rước. Nói rồi ông bà Phú Hộ cũng trở về, thằng cuội lẽo đẽo theo sau chân. Đợi cho tới khi bọn họ đi xa hẳn, ông Tuấn nằm trên giường thều thào nói. Diệp, ủy khuất cho con quá. Thầy bố thấy có lỗi với con. Nếu con không muốn, hay là ta cứ bán cái nhà này đi, trả được đâu hay tới đó, rồi xin thầy Huấn khất thêm vài bữa nữa. Diệp ngồi xuống bên cạnh giường nhìn ông mếu máo nói. Bán rồi thì nhà mình ở đâu ạ? Thầy lại đang ốm yếu thế này nữa. Thầy bố đừng lo, gả về đó con sẽ cố gắng theo gia quy nhà họ, hầu hạ cậu chủ tốt. Còn nếu đúng như người làng nói, âu thì cũng là cái số con phải chịu. Nghe vậy, bà Thoa liền chạy đến ôm lấy con gái. Ba người họ cùng khóc trong cái gian nhà lá đơn sơ cũ nát. Về phần ông bà Phú Hộ, sau khi trở về nhà, ông Huấn liền sai người ở đi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Bà cả cũng hớt hải đi tìm thầy Mo xem ngày giờ tốt để còn sung hỉ. Thấy người trong nhà nháo nhác chạy qua chạy lại, mợ Hiền là cô con dâu đầu của ông Phú liền đi lại kéo thằng cuội hỏi. Cuội, nhà có chuyện gì thế? Thằng cuội nghe vậy hớn hở nói. Cậu chủ cưới thêm mợ Tư thưa mợ. Cái gì? Cưới vợ Tư á? Con nhà ai thế? Là con nhà ông Tuấn Thoa ở trong làng ấy mợ. Thôi con còn có việc phải làm, con đi đã, không ông chủ chửi chết. Nói rồi thằng cuội cũng chạy một mạch đi. Mợ Hiền lúc này sắc mặt hơi khó coi, thở hắt ra một cái rồi nói nhỏ. Cưới ba người vợ rồi cũng có khá lên được đâu mà còn cưới thêm. Đúng là lắm tiền thì hay sinh chuyện. Lời vừa dứt, một giọng nói khác vang lên phía sau. Ông bà Tuấn Thoa chẳng phải là cái hộ nghèo nhất làng sao? Xem ra lại là một cô gái hám của không biết lượng sức. Nghe vậy, mợ Hiền quay người lại, liền thấy mợ Yên ở đấy, khẽ cười nhếch một cái. Vậy chắc mợ hai tự biết lượng sức. Nói xong câu đấy, mợ Hiền cũng bỏ đi. Mợ Yên ở đấy hậm hực nhìn theo, mấy ngón tay bấu vào nhau bức bối mà nói. Cứ ra cái vẻ mình thanh cao lắm ấy, bước chân vào cái nhà này chẳng phải cũng vì hám tiền sao? Ai cũng biết mợ cả nhà họ Trịnh, con dâu đầu của ông Phú, cũng là con gái của một điền chủ trong làng. Tuy không giàu sụ như nhà họ Trịnh, nhưng cũng xem là có của để riêng, ba đời không phải lo. Ấy thế mà không hiểu sao, khi nhà Phú ông treo tin tuyển sâu để sung hỉ, thì mợ Hiền lại là người chủ động đến xin được gả. Trong ba cô con dâu thì mợ ta là người được ông bà chủ ưng ý nhất, cũng vì cái gia thế của gia đình mợ xếp vào cái hạng bá hộ trong làng. Con dâu thứ hai là mợ Yên, chỉ là con gái của một tá điền. Ba mẹ mợ ta cày ruộng thuê cho ông Huấn. Biết gia thế nhà ông chủ, mợ ta muốn được đổi đời nên ra sức xu nịnh ông bà chủ. Xui khiến thế nào lại được ông bà đưa về làm dâu thứ. Còn cô thứ ba là mợ Đoan, cô này là con gái của một nông phu bình thường. Mợ Đoan được cưới về là do lời của vị đạo sĩ mà ông Huấn nhờ. Nghe nói là hợp tuổi hợp mệnh, hợp tướng số gì đó. Vậy xem ra sắp tới, trong bốn cô con dâu nhà Phú ông, thì Diệp là người có gia thế thấp kém nhất. Nói là cưới về để sung hỉ cho con trai, nhưng thực ra chuyện gia thế cũng quyết định vị trí thế nào trong nhà Phú ông. Lúc này, ông Huấn đẩy cửa một căn phòng lớn bước vào, liền thấy cậu Đăng, con trai mình, đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách. Ông liền vội vã đi lại kéo rèm cửa xuống, căn phòng trở nên tối tăm mà nói. Ai lại kéo rèm lên thế này? Cậu Đăng nghe vậy, bỏ quyển sách xuống mà yếu ớt trả lời. Là con bảo cây sen kéo lên đấy, con muốn đọc sách một lúc. Nghe thế, ông Huấn liền đi lại, giật quyển sách trên tay của cậu. Trời đất, đạo sĩ nói là con phải lên tránh ánh sáng mặt trời, cũng nên nằm nghỉ ngơi nhiều càng tốt, sao không chịu nghe lời? Cậu Đăng sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng nét nào ra nét ấy, khuôn mặt trông thư sinh tuấn tú, lại mang vài phần công tử hào hoa. Từ nhỏ được sống trong nhung lụa nên sự cao sang cũng vận vào khí chất. Tuy rằng ốm yếu nhưng nhìn cậu vẫn đẹp mê hồn. Thầy đừng nghe lời đạo sĩ đấy nữa, toàn mê tín vớ vẩn. Sức khỏe của con thế nào con biết chứ? Mấy năm qua nghe lời ông ta, cái gì cũng làm, đến cưới vợ sung hỉ cũng ba lần, mà thầy có thấy gì thay đổi đâu. Vừa nghe vậy, ông Huấn lại cười nói. Đạo sĩ nói rồi, cứ làm vậy bệnh ắt sẽ tự khỏi thôi. Ngày mai thầy lại sung hỉ tiếp cho con, đến hôm nay con phải nghỉ ngơi cho tốt vào, mai gắng sức ra còn lễ bái. Nghe thế cậu Đăng khẽ nhăn mặt. Thầy lại cưới vợ cho con sao? Phải, con bé Diệp lần này tuy ra thế không có được, thế nhưng mà được cái xinh xắn, lanh lợi. Ta với má con vừa nhìn thấy con bé đã ưng rồi, lần này chắc chắn con sẽ khỏi bệnh. Thầy đừng có mê tín nữa, bệnh không dùng thuốc thì làm sao mà khỏi được. Đã ba người rồi, đừng làm liên lụy đến con nhà người ta nữa. Ơ, thế nào là liên lụy chứ? Được gả vào cái nhà này con mà cầu không được đấy. Thôi con không phải lo gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt là được. Nói rồi ông Huấn cũng vội đi ra ngoài. Cậu Đang ở đấy chỉ biết thở dài bất lực. Cậu quá hiểu tính khí của ba mình. Ông muốn làm gì thì nhất quyết phải làm cho được, mà không được là ông sẽ trút giận lên người khác. Còn nhớ lúc mợ hai được gả về, cậu Đang không chịu ra mặt làm lễ cưới. Ông Huấn tức giận liền đánh mợ hai, nói mợ là điểm xấu của nhà họ Trịnh. Biết chuyện cậu lại phải ra mặt. Bản thân cậu mang bệnh, vốn dĩ không muốn làm liên lụy đến cô gái nào, nhưng thấy ba của mình cứ trút giận xuống mợ hai, cậu lại cảm thấy say dứt nên đành phải nghe theo. Rồi cứ thế lại đến mợ ba được gả về, trong sự có mặt miễn cưỡng của cậu Đăng, và đến giờ là mợ tư. Nói là cưới về sung hỉ, nhưng thật ra là sau hôm cưới, phòng ai người nấy ở, có khi cả ba mợ cậu gặp mặt số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà họ đối với cậu cũng chẳng phải là có tình gì. Có mợ cả thi thoảng còn hỏi han đến cậu, còn lại tất cả đều đất ai người đó sống. Bản thân cậu Đăng cũng không quan tâm đến họ lắm, không tiếp xúc nên không có gì bận lòng cả. Chỉ là bọn họ vì cậu mà phải mang cái danh gái có chồng, vợ lẽ, nhưng thực chất không phải như vậy, nên cậu mới cảm thấy day dứt. Cậu Đăng có chút chán nản, chỉ biết nhắm mắt thở dài, cảm thấy bản thân vô dụng, đã không làm được gì còn ảnh hưởng đến người khác. Lắm lúc bệnh trở nặng, cậu chỉ muốn có thể chết sớm một chút cho đỡ cực. Chỉ là có một điều cậu không đoán trước được, lần sung hỉ này lại khiến cậu thương nhớ một đời không nguôi. Ngày hôm sau, đoàn rước dâu nhà ông Huấn chống kèn pháo giấy inh ỏi vang khắp làng đi đến nhà ông bà Tuấn Thoa. Lần cưới này cũng như ba lần trước, không hề có mặt tân lang trong đoàn. Con trai ông Huấn sức khỏe không tốt, dĩ nhiên ông sẽ không để cậu đi rước dâu. Dẫn đầu vẫn là thằng Cuội trong bộ dáng khệnh khạng bước vào cổng nhà hô lớn. Đoàn đưa dâu tới rồi, ông bà mau dẫn con gái ra đây nhanh nào. Nói là cho hết chi phí cưới hỏi, nhưng đúng thật ra là nhà ông Phú chỉ mang đến cho Diệp một bộ quần áo ngũ thân, kèm khăn vấn, guốc mộc và thêm chút tiền, coi là mua con gái của gia đình. Cái Diệp hôm nay được chỉnh chu kỹ càng trong bộ quần áo mới, nhìn khác hẳn cái dáng vẻ nhem nhuốc ngày thường. Tóc vấn khăn lươn, da trắng, mi cong, môi đỏ, mắt tròn long lanh, lại bận trên mình cái áo ngũ thân màu tím nhã nhặn, càng tôn lên nét dịu dàng vốn có của cô. Diệp bước ra ngoài trong sự thẫn thờ của mọi người. Thằng Cuội trông thấy hai mắt sáng rực. Chu Choa, bộ tư của cậu chủ đẹp quá, nhìn cái là biết cứu tinh của cậu chủ đây rồi. Diệp có phần ngại ngùng trước lời khen ngợi thẳng thừng của thằng Cuội. Cô quay lại người phía ba má của mình mà cúi người lại, giọng nói có phần xúc động. Thầy Bu ở lại giữ gìn sức khỏe và thứ lỗi cho con gái khi chưa báo hiếu được gì cho thầy Bu cả, đã phải theo chồng rồi. Bà Thoa đẫm nước mắt dìu ông Tuấn đi lại phía cô rồi đỡ cô lên. Diệp, con sang đó nhớ là phải nghe lời ông bà phú hộ nghe chưa. Con là người sau, vai vế thấp kém, nếu các mợ có làm khó con thì cũng đừng bắt bẻ lại. Một điều nhịn là chín điều lành, gả qua đó thì nhập gia tùy tục, cố gắng sống hòa thuận với người nhà bên đó nghe con. Diệp nghe lời của bà mà nước mắt cũng tuôn ra theo. Cô khẽ gật đầu một cái. Dạ con biết rồi thưa Bu. Bà Thoa lúc này lấy trong túi ra thêu nhỏ một sấp tiền lẻ rồi chia ra một nửa dúi vào tay của Diệp. Diệp thấy vậy thì liền đẩy lại. Bu cầm lấy mà chữa bệnh cho thầy, con về bên đó chắc cũng không phải tiêu gì đâu. Bà Thoa mếu máo nhìn con gái nói. Bu xin lỗi vì không chuẩn bị cho con ít của hồi môn nào. Chỗ ít ỏi con cầm lấy để phòng thân, nhận cho Bu yên tâm nhé. Thấy bà như vậy, Diệp cũng không nỡ lòng từ chối. Cô mím môi mà khẽ gật đầu một cái. Thằng Cuội đợi nãy giờ sốt ruột liền lên tiếng. Nhanh lên không trễ giờ lành đây này, ông chủ lại nổi giận đấy. Nghe vậy Diệp liền cúi đầu chào ba má của mình. Con đi đây, thầy Bu vào nhà đi ạ. Nói rồi cô cũng vội vàng quay người đi, dường như chỉ sợ nán lại một chút nữa là không nỡ rời. Thằng Cuội lúc này hô lớn. Nào đưa dâu về nhà. Lời vừa dứt, trống kèn lại vang lên, pháo nổ inh tai dọc đường trở về. Đoàn dừng lại trước cổng biệt phủ to lớn được dán chữ hỉ đỏ khắp cột nhà. Dân làng kéo đến vây xung quanh xem đông đúc. Quan khách thì chẳng có mấy người, bởi vì ông Huấn chỉ mời những người có vai vế ngang bể trở lên, thêm cả là cũng cưới ba lần rồi, đừng mấy ai họ đi dự nhiều như thế. Cái Diệp đi theo sau thẳng Cuội bước qua cửa nhà họ Trịnh. Cuội hô lớn. Ông chủ, dâu về tới nhà rồi. Ông Huấn, cả bà Tú Liên ngồi trong nhà, vị trí chính giữa. Hai bên là bà Hai cùng các mợ và vài quan khách sang trọng. Ông Huấn nghe vậy nói. Được rồi, mẹ vào đỡ cậu chủ đi ra đây đi. Dạ. Thằng Cuội gật đầu một cái rồi chạy đi. Lúc này chỉ mình Diệp đứng trước sự dòm ngó của mọi người. Những lời xì xào to nhỏ vang lên. Quan khách thì buông lời chúc mừng, không gian nhốn nháo cả lên. Mợ Hai đứng đấy gần nhất, nét mặt khinh thường bĩu môi nói. Đũa mốc mà chỏi mâm son, về đây mà không biết trước biết sau thì cứ liệu. Cái Diệp nghe vậy có phần sợ sệt nhìn mợ Hai. Hai bàn tay cô bấu víu vào nhau, nhớ lời má dặn cũng coi như là lờ đi, lại vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của mợ cả. Diệp không hiểu sao có một chút chột dạ lảng đi nơi khác. Lúc này chỉ có mợ Ba là không để tâm lắm tới cô. Diệp nghĩ trong đầu, sau này có thể gần gũi với mợ ấy hơn. Đứng ở đấy một lúc lâu sau đó mới nghe thấy giọng của thằng Cuội vang lên. Tân lang tới rồi. Cái Diệp cũng chẳng có ý định quay đầu nhìn, bởi vì trong lòng cô đang còn nhiều thứ lo sợ. Thằng Cuội đỡ cậu Đăng đi lại gần cô, sau đấy cũng lui về một bên. Lúc này người chủ hôn bên phía nhà trai cũng lên tiếng. Bây giờ mời cô dâu chú rể tới thắp hương cho gia tiên. Cái Diệp căng thẳng tới mức không nghe thấy được chủ hôn nói gì. Cô cứ đứng chôn chân ở đấy. Cậu Đăng thấy người bên cạnh dường như không có ý định bước lại nhìn sang, dáng vẻ lo sợ, hai tay bấu vào nhau khiến cậu để tâm. Ba lần cưới trước, mặc dù cậu không để mắt tới, nhưng ba cô gái gả vào đây đều không có bộ dạng này. Thấy cô như vậy, cậu lại đưa tay rồi nhẹ giọng nói: "Không sao chứ, chúng ta phải đến thắp hương cho gia tiên." Diệp lúc này mới nhìn xuống bàn tay trước mặt mình, sau đó lại ngẩng đầu lên. Cô có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy dáng vẻ khôi ngô của cậu. Sắc mặt có phần không tốt, nhưng không hiểu sao người trước mắt lại khiến cô trở nên an tâm. Cô đặt tay lên tay cậu, sau đó hướng thẳng đến bàn thờ gia tiên. Cả hai cùng thắp nhang lên đó ba nén hương. Sau khi đã bái gia tiên, cô và cậu quay lại lạy ông bà phú hộ. Chỉ là vừa sau đó, cậu đang chợt ho dữ dội khủng khiếp, phun ra cả máu. Cái Diệp kinh hãi, chân tay cứng ngắc nhìn. Ông Huấn cùng bà Tú Liên hốt hoảng chạy lại: "Con Sen đâu rồi? Mau đỡ cậu về phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên." Con Sen hớt hải từ dưới chạy lên, rồi cùng mọi người dìu cậu về phòng. Ông Huấn trong lòng lo lắng quát lớn: "Thằng Cuội, mau chạy đi gọi đạo sĩ đến đây." "Dạ." Trong căn phòng khá lớn nhưng lại tối tăm, mọi người vây xung quanh giường của cậu Đăng. Bà cả ngồi bên cạnh cậu, nước mắt ngắn nước mắt dài nước nở nói: "Sao tự nhiên bệnh lại nặng hơn thế này? Không phải đạo sĩ nói chỉ cần sung hỉ là bệnh sẽ tiến triển tốt hơn sao?" Bà Thiết, bà hai của ông Huấn nghe vậy lại chen vào: "Lời đạo sĩ nói làm sao mà sai được, chắc là có gì sai sót ở khâu nào đấy. Vẫn tổ chức như ba lần trước, không thiếu cái gì, làm sao mà sai?" "Vậy chắc là số mệnh của cậu Đăng cũng đến rồi, có sung hỉ cũng chẳng cứu được." Vừa nghe vậy, cả ông Huấn và bà cả liền quát: "Cô im miệng đi." Bà hai nghe vậy, dáng vẻ bất mãn nhưng cũng biết an phận. Vừa lúc đó, giọng thằng Cuội từ ngoài vang lên: "Ông chủ, đạo sĩ tới rồi." Lời vừa dứt, từ cửa bước vào một người đàn ông râu tóc xồm xoàm, ăn mặc dị hợm. Vừa thấy ông ta, ông Huấn liền vội nói: "Đạo sĩ, ngài mau xem lại bệnh tình của con trai con thế nào. Hôm nay gia chủ chọn ngày lành giờ đẹp để sung hỉ như mọi lần, không hiểu sao đang bái lễ nó lại ho ra máu. Con thấy sức khỏe của nó ngày càng yếu đi, liệu có phải là có sai sót nào không?" Vừa nghe vậy, vị đạo sĩ liền gắt lên: "Hỗn láo, đây là ý chỉ của thần linh, nói sai là xúc phạm đến ngài ấy đấy." Ông Huấn lúc này vội vã chữa lời: "Ý con không phải thế, muốn đạo sĩ xem liệu có phải là gia chủ đã làm sai chỗ nào không. Chứ đợt này thấy thần sắc của con trai con kém đi hẳn." Vị đạo sĩ khẽ nhăn mặt nhìn về phía giường, soi xét cậu Đăng một lúc rồi nói: "Lần trước còn thấy có khí sắc tốt một chút, nhưng bây giờ đúng là vận khí mất hẳn." Nghe vậy, bà cả liền hốt hoảng nói: "Đạo sĩ nói vậy là sao? Cứ bình tĩnh để tôi xem, các người thử kể lại quá trình từ đầu xem nào." Nghe nói vậy, ông Huấn cũng bắt đầu trình bày, cẩn thận kể lại từ chuyện đến đòi nợ nhà ông Tuấn, cho đến việc rước cái Diệp về nhà, trên đường đốt bao nhiêu pháo, chống mấy tiếng, kèn kêu mấy hồi, ông đều kể chi tiết. Nghe xong, vị đạo sĩ kia chấm ngâm một hồi rồi nói: "Các bước không hề có vấn đề, vậy thì xem ra là do cô dâu này có vấn đề rồi, cô ta đâu?" Vừa nghe vậy, ông Huấn liền chỉ tay về phía cái Diệp: "Nó kia, thằng Cuội đâu, kéo nó lại đây xem nào." Cuội nghe vậy liền túm tay của Diệp kéo đi. Cô lúc này sợ hãi tới mức không dám nói lời nào. Đạo sĩ vừa nhìn thấy cô, soi xét một lượt từ trên xuống dưới rồi bất chợt quát lớn: "Ai cho phép cưới cô ta về sung hỉ thế?" Nhìn đạo sĩ như vậy thì bà cả liền khó hiểu đi lại: "Thầy bu cô ta nợ tiền nhà con, không có khả năng chi trả, nên họ gán con gái để trừ nợ, có gì không được sao đạo sĩ?" "Cô gái này vận khí không tốt, mệnh tướng sát chồng, thêm nữa cả người ám đầy khí chướng ma quỷ, nếu không giải trừ tà khí mà cứ sung hỉ, chỉ có khắc chết con trai của ông bà thôi." Vừa nghe thế, mọi người đều kinh sợ, nhất là Diệp chân ướt chân ráo về đây, chẳng hiểu gì lại bị gọi là sát chồng. Cô sợ tới mức bấu vào tà áo nhăn nhúm, ánh mắt nhìn quanh. "Vậy giờ làm sao được, lễ bái cũng xong rồi, liệu có trả về được không?" Vị đạo sĩ nhìn cô chán nản lắc đầu: "Trả lại cũng muộn rồi, giờ cô ta đã là dâng của nhà họ Trịnh, ám khí rồi cũng sẽ vận vào con trai của ông bà thôi." Nghe vậy, ông Huấn lo lắng đi lại: "Đạo sĩ xem có cách nào cứu giúp gia đình của con với, bao nhiêu con cũng chi trả được." Vị đạo sĩ lúc này đưa bàn tay lên bấm đốt tính toán, một lúc sau đó mới nói: "Vẫn còn một cách nữa, đó là làm lễ trừ tà, xua đuổi hết ám khí trên người cô ta." "Làm thế nào thưa đạo sĩ?" "Ta cần một roi da, một xô máu chó, dùng roi da nhúng vào máu chó, quất mạnh lên người cô ta 9 nhát là được. Nghe thế, ông Huấn vội vàng gật đầu. Được được, vậy để con sai người đi chuẩn bị. Kỳ Diệp lúc này sợ thất kinh, cô vội vàng lùi người lại sau mà nói. Ông bà đừng làm thế với con, con không có khắc chết cậu chủ đâu, con không làm gì cả. Mày còn cãi sao? Cậu chủ đang khỏe mạnh dần lên, tự nhiên cưới mày về liền ho ra máu. Là ông bà nói cho phép con được gả vào đây để trừ nợ, con đâu dám tự ý trèo cao. Ông bà nếu như nghĩ con khắc cậu chủ, vậy ông bà cứ trả con về nhà thầy bu con. Con hứa sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông bà nữa. Mày không phải trả treo, không nghe đạo sĩ nói sao? Có trả về thì cũng phải giải trừ hết tà ma này mày đem về cái nhà này đã. Quậy, lôi nó ra ngoài trói lại. Kỳ Diệp sợ quá khóc nấc lên. Con xin ông bà tha cho con thật sự không biết gì hết, cũng không có làm gì cậu chủ cả. Lúc này vị đạo sĩ lên tiếng cắt ngang. Chuyện này không vội được đâu, ta phải về xem giờ đẹp, ngày mai làm lễ mượn sức mạnh của thần linh thì mới đánh đuổi được hết bọn ma quỷ đi. Vậy nó giờ sao ạ? Vị đạo sĩ nhìn cô một lúc rồi nói. Cứ nhốt ả lại đã, sáng mai ta sẽ làm lễ sớm, không được cho ăn uống gì, phải bỏ đói như vậy mai mới không có sức để mà chống trả. Vâng, mọi chuyện chăm sự nhờ đạo sĩ. Nói rồi ông Huấn lại quát. Quậy, đưa nó xuống hầm nhốt lại, không được đem cơm cho nó. Dạ. Thằng Quậy túm lấy cây Diệp lôi sành sạch đi. Cô dùng sức vùng ra nhưng không được, chỉ biết kêu lớn. Con xin ông bà tha cho con. Tiếng kêu dần dần trở nên xa dần, nhỏ đi rồi tắt hẳn. Ông Huấn lúc này mới lên tiếng. Đạo sĩ, buổi lễ ngày mai cần chuẩn bị những gì vậy? Thêm cả chi phí hết nhiều tiền không? Để xem nào. Đồ lễ thì ta sẽ chuẩn bị giúp gia đình, bao gồm cả chi phí làm lễ nữa, là 500 đồng. 500 đồng sao? Ông Huấn hốt hoảng lặp lại, sau đấy lại cười hời hợt. 500 đồng liệu có mắc quá không? Không mắc, là việc này nguy hiểm đến tính mạng của ta. Thêm cả số tiền đó đã bao gồm đồ lễ rồi, tùy gia đình, không làm ta cũng không mất mát gì. Ấy, sao lại không làm chứ? Phải làm. Vậy được, con sẽ đưa trước cho ngài 250 đồng để ngài chuẩn bị đồ lễ. Chỗ còn lại, làm xong con sẽ giải nốt, vậy được không? Cũng được, ta giúp các ngươi là chính, tiền bạc không đáng bao nhiêu cả. Dạ vâng, vợ chồng con đội ơn ngài. Nói rồi ông Huấn nhìn về phía bà cả hất mặt một cái, bà liền hiểu ý đi lại, móc túi ra đếm đủ 250 đồng đưa cho vị đạo sĩ. Sau khi giao tiền, ông Huấn lại nói. Con sen, mau tiễn đạo sĩ về. Vậy được, ta về trước chuẩn bị đồ lễ. Những gì ta dặn dò các người hãy nhớ làm theo. Con nhớ rồi, ngài đi thong thả. Vị đạo sĩ rời đi bước trước, bà hai cũng bỏ ra ngoài. Các mợ sau đó cũng tản về phòng của mình. Ông Huấn lúc này gọi thằng Cuội lên căn dặn những thứ mà đạo sĩ cần, rồi bảo nó đi chuẩn bị. Sau đó còn sai nó đem tin loa khắp làng. Về phần cái Diệp, bây giờ bị nhốt trong một nhà kho để đồ tối đen. Cô sợ tới mức khóc sưng cả mắt, gào thét cầu xin không được, cũng chỉ đành bất lực ngồi thu mình vào một góc tường. Những tiếng động nhỏ của lũ chuột rúc trong đống đồ ngổn ngang thi thoảng lại kêu lên chít chít, khiến cô ớn lạnh. Bờ vai đang run lên bần bật vì những tiếng khóc nức cố kìm nén. Cô nhắm chặt mắt lại, muốn ép bản thân ngủ một giấc để cho qua đi khoảng thời gian đáng sợ này. Chỉ là mọi chuyện luôn muốn thức tỉnh cô. Thời gian cứ qua đi, trời cũng đổ về đêm, mang theo không khí có phần se lạnh. Bụng khẽ sôi lên cồn cào vì đã một ngày rồi cô không ăn không uống. Cổ họng đã khô khốc, bờ môi cũng không còn mịn màng, cả người lả đi, gục đầu vào bức tường. Đôi mắt xíp lại vì nhìn vào khoảng không trước mặt mà khẽ thều thào. Thầy Bu, con nhớ hai người quá. Cô cứ vậy lịm dần đi vào trong cơn mê man, cho đến khi một luồng ánh sáng hắt thẳng vào mặt, Diệp mới mệt mỏi khẽ cựa mình. Cô đưa tay lên che đôi mắt của mình, bên tai vang lên giọng nói của thằng Cuội. Dậy đi, có ra làm lễ. Cả người rời rạc không còn sức lực mà đứng lên. Diệp gắng gượng nói với thằng Cuội. Cho tôi xin cốc nước. Ôi dào, nước nôi gì nữa, nhanh lên, lát nữa lễ xong thì uống. Nói rồi thằng Cuội liền kéo sập cô lên trên nhà, sau đấy trói cô vào cái cột trống giữa sân. Khi Diệp lúc này mới mơ hồ nhìn thấy mọi thứ xung quanh, trước mặt cô là một bàn lễ đủ hoa trái, xôi gà, nến đỏ, còn cả lư hương, hạc đồng. ông bà phú hộ cùng các mợ cũng đứng đấy để xem. Hôm qua ông Huấn sai thằng Cuội loan tin nên cả làng hôm nay kéo đến xem đông đúc. Cái lễ trừ ma đuổi tà thì nghe rồi, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên được xem tận mắt thế này. Sự kiện hoành tráng vậy đúng là chỉ có nhà ông Phú mới làm được. Tính ông Huấn lại hay khoe khoang nên cứ muốn cả làng đến xem rồi trầm trồ thán phục thì mới phỏng mũi. Vị đạo sĩ hôm nay lại ăn vận một chiếc áo choàng màu vàng, đầu đội mũ hình bát quái, tay cầm gậy phất trần, đứng giữa bàn lễ khấn trời khấn đất. Tài xì bà la lát xì, chân linh hạ phán, tiên phối thâm liên, kim thần quan cáo, kinh đạt cửu thiên. Đọc xong câu ấy, vị đạo sĩ lại cầm chiếc gương bát quái chĩa thẳng vào người của Diệp, rồi hô lớn: "Xin thần linh hãy ban cho con sức mạnh để ta có thể dùng nó diệt trừ hết yêu ma làm hại dân lành, đem bình yên đến cho bà con ở đây." Nói rồi cả người lão ta giật đùng đùng, nhảy nhót qua lại quanh người cái Diệp vài vòng, sau đấy đi lại phía bàn cầm roi ra nhúng vào xô nước màu đỏ tanh ngòm, ngay sau đấy dùng sức vụt mạnh lên người cái Diệp một nhát mà hô lớn: "Đánh một nhát dọa mày điêu đứng hồn phách." Sức lực từ chiếc roi khiến Diệp cũng tỉnh hẳn cơn đói khát, cô nhăn mặt lại và kêu lớn. Kia tin ông phú hộ làm lễ trừ tà cho cô con dâu mới cưới đã lan đến cái khu nghèo nhất. Bà Thoa nghe tin nên trong đám đông đứng vây trước cửa, bà dùng sức len chân vào mà gào lên: "Ông bà hãy tha cho con gái của tôi, nó có tội tình gì ông bà cứ trách, cứ phạt lên cái tấm thân già này, xin đừng đày đọa nó như thế." Khi Diệp bị trói vào cột, nghe được tiếng mẹ của mình thì liền nức nở gọi: "Bu ơi!" Vị đạo sĩ thấy nhốn nháo liền quát lớn: "Trong buổi lễ không được ầm ĩ sẽ kinh động đến thần linh." Nghe vậy, ông Huấn liền sai thẳng Cuội: "Mày đưa bà ta về đừng đi, đừng để bà ấy ở đây quấy rối nữa." Thằng Cuội nghe lời chạy ra kéo bà Thoa rời khỏi. Tiếng kêu xin của bà mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi tắt hẳn, vị đạo sĩ lại tiếp tục việc của mình. Chiếc roi ra lại một lần nữa nhúng vào xô máu chó, rồi vung cao lên xuất khứng người cái Diệp một đường rách dài cả váy áo. Đánh nhát hai khiến mày kinh sợ tháo chạy. Đường roi ra rạch lên da thịt những vết tứa máu, cô đau đớn la lên trong sự vô vọng và ánh mắt được xem là thích thú, tò mò của đám người xung quanh. "Con lạy ông đừng đánh nữa." Mới phải nếm chịu hai roi thôi mà Diệp cảm tưởng toàn thân muốn rơi ra, cho đến khi chiếc roi lần thứ ba vung lên thì một giọng nói tức giận gằn mạnh: "Dừng lại!" Mọi người đều hướng đến phía đó nhìn. Ông Huấn cùng bà cả vừa thấy cậu Đăng dáng người khọm xuống đi ra ngoài liền vội vàng đi lại: "Đăng, sao lại ra ngoài này? Mau về phòng đi con. Con Sen đâu rồi? Mày trong năm cậu chủ kiểu gì thế hả? Mau đưa cậu về nghỉ ngơi nhanh lên." Cậu Đăng không nói gì, gạt tay thầy Bu ra rồi gắng gượng đi lại phía kia Diệp, cởi trói cho cô, trước sự kinh ngạc của mọi người. Ông Huấn thấy vậy liền lên tiếng: "Đăng, con làm gì thế? Có biết đạo sĩ đang làm lễ trừ yêu ma không hả? Mau buông nó ra đi, nếu không nó sẽ làm hại con đấy." Cậu Đăng sức khỏe yếu ớt nhưng vẫn gượng sức đỡ lấy cô, hướng đến mọi người mà nói: "Thầy Bu cưới cô về làm dâu thì cô ấy cũng như là mợ cả, mợ hai, mợ ba là vợ con và là mợ tư của cái nhà này. Thế nên nếu không có sự đồng ý của con thì bất cứ ai cũng không được động đến Diệp." Lần đầu tiên thấy cậu Đăng ra mặt che chở cho người khác, cả nhà ai nấy đều kinh ngạc. Bà cả lúc này tiến lại gần lo lắng nói: "Thầy Bu cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi, dù sao nó cũng chịu hai roi rồi, còn bảy roi nữa con để đạo sĩ làm phép nốt, rồi sau muốn làm gì thì con đều quyết hết." "Thầy đã không tỉnh táo rồi mà Bu lại còn như vậy nữa. Bệnh của con không khỏi là vì chữa không đúng cách, dùng chưa phải thuốc, không có liên quan tới Diệp. Mọi người làm cái việc ghê rợn này thật sự cũng khiếp khiến con kinh sợ đấy. Đã vậy còn loan tin kéo cả làng tới xem. Nếu mà để họ loan tin xấu, nói nhà ông phú hộ mê tín, làm cái trò man dở thì có phải là tai tiếng cả họ nhà mình không?" Nhưng đạo sĩ nói... Cậu Đang không để bà nói hết liền cắt ngang: "Không nhưng gì cả, Sen, mau dìu mợ tư về phòng cậu." Con Sen nghe vậy liền chạy lại đỡ lấy mợ Diệp. Vị đạo sĩ thấy vậy lại lên tiếng: "Nếu cậu không để ta giải trừ hết tà khí trên người ả thì số mệnh của cậu..." "Im miệng đi!" Cậu Đang dùng sức quát, ánh mắt giận dữ nhìn vị đạo sĩ, hơi thở có phần gấp và nói: "Ở đây chưa tới lượt ông lên tiếng đâu. Số mệnh của tôi tự tôi quản, không có liên quan đến ai hết. Nếu sau mà ông còn nói mấy lời dị đoan thì đừng trách tôi không cho ông chỗ dung thân để kiếm cơm. Vị đạo sĩ nghe vậy, mặt mày liền khó coi, nhưng ông lại không nói gì. Để ý kỹ mới thấy bàn tay còn cầm chiếc roi xa đã siết chặt đến nỗi nổi những đường gân xanh. Ông Huấn lúc này thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội nói: "Bình tĩnh đã nào, thế bụng chỉ là lo cho con thôi. Còn đạo sĩ cũng là làm phước diệt trừ yêu ma giúp người." Cậu Đăng nãy giờ dùng sức bước ra ngoài, lại còn đỡ lấy Mợ Diệp, nên lúc này cảm thấy mệt nhọc hơn, hơi thở mạnh. "Hôm nay dừng cả đây đi, mong thầy Bu sau này đừng làm khó Diệp nữa. Cô ấy cũng là do thầy Bu hỏi cưới về, cứ cho là sung hỉ thì cũng nên đối tốt với người ta, xem cô ấy như mợ cả, mợ hai và mợ ba không được hay sao?" Sau câu nói đấy, cậu Đăng lại ho một tràng. Bà cả thấy vậy thì vội vàng nói: được rồi, dù sao cũng cưới về rồi, nó cũng là mợ tư của cái nhà này, có ai nói gì đâu. Thôi, không lễ thì không lễ nữa, con mau về phòng nghỉ ngơi đi. Đã bảo là phải kiêng ra ngoài rồi sao cứ làm bướng. Quẩy, đỡ cậu về phòng đi." Thỏng Quẩy nghe vậy vội chạy lại đỡ, nhưng cậu Đăng gạt tay nó ra rồi tự mình chống đỡ mà đi về phòng. Đến khi cậu đi khuất, ông Huấn mới quay sang nói với vị đạo sĩ: "Chuyện hôm nay mong đạo sĩ bỏ qua cho. Con trai của tôi thường ngày nó nghe lời lắm, không hiểu sao nay lại ương bướng như vậy. Thôi thì buổi lễ này không làm nữa, tiền con vẫn sẽ trả đủ cho ngài." Vị đạo sĩ nãy giờ vẫn đang trừng trừng mắt nhìn theo cậu, lúc này mới quay sang ông Huấn nói: "Con yêu ma này đã dùng tà thuật để quyến rũ con trai của ông bà, sau đấy dần dần thao túng cậu ấy. Nếu như ông bà còn không chịu diệt trừ nó thì hậu quả không lường được đâu. Hay là đạo sĩ xem còn cách nào không? Chứ cách này thì con nghĩ không làm lễ được rồi." Vị đạo sĩ toan tính một hồi rồi nói: "Thế này nhá, người nhà tìm cách lấy 7 sợi tóc của cậu chủ và 9 sợi tóc của cô ta trong lúc ngủ, để riêng ra rồi sai người đem đến cho ta. Ta sẽ làm phép vào đấy. Một là hóa giải cho con trai của ông bà, sau là diệt trừ con yêu ma kia. Nhưng nhớ là phải nhổ từ trên đầu xuống, như vậy phép mới hiệu nghiệm được." "Vâng vâng, con sẽ cố gắng cho người đem sớm đến cho đạo sĩ." Nói rồi ông quay sang nhìn bà cả: "Bà mau đưa nốt số tiền kia cho đạo sĩ rồi về đi." Nghe vậy, bà Tú Liên cũng vội vàng đếm tiền trong túi đưa cho vị đạo sĩ, sau đấy còn đùm đồ lễ gửi cho ông ta. Lúc này cậu đang trở về phòng, thấy Mợ Diệp đang ngồi run rẩy ở trên giường. Cậu đi lại phía hậu tủ, lấy hộp thuốc nhỏ rồi tiến đến gần mợ ngồi xuống. Nhìn quần áo trên người mợ đã rách nát, để lộ ra thịt với những vết soi tứa máu, cậu quay ra nói: "Sen, lấy cho mợ Tư một bộ quần áo lại đây." Con Sen nghe vậy vội vàng chạy đi. Cậu lúc này cũng mở hộp lấy chút bông băng thấm thuốc rồi xoa lên những vết thương của mợ. Diệp bây giờ vẫn còn cảm thấy kinh hãi, nước mắt chưa ngừng lại nhìn cậu nức nở nói: "Sao cậu lại cứu tôi? Cậu không sợ tôi khắc cậu sao?" Cậu đang nghe vậy khẽ cười gượng một cái: "Nói vậy là em cũng nghĩ mình là yêu ma sao?" Diệp vội vàng lắc đầu nguẩy nguẩy: "Tôi không biết, nhưng tôi thật sự không muốn làm hại ai. Là tôi làm liên lụy tới em. Nếu không phải là thầy Bu của tôi mê tín đi tin lời gã đạo sĩ đó thì em đã không phải chịu cảnh này rồi. Gả cho cậu là tôi tự nguyện. Thầy Bu tôi nợ nhà cậu nhiều quá không trả được. Ông nói chỉ cần gả cho cậu là ông sẽ xóa nợ cho nhà tôi. Tôi chỉ nghĩ có vậy thôi. Hơn nữa nếu gả về đây tôi cũng tận tâm hầu hạ cậu và ông bà, không bao giờ nghĩ đến làm hại mọi người." "Mấy cái lời của vị đạo sĩ đó tôi không có tin. Không hiểu sao thầy Bu tôi lại bụt bực nghe theo ông ta. Cưới vợ sung hỉ cũng là ý của gã đấy. Còn tôi sức khỏe mấy năm nay yếu đi, tôi không muốn làm lỡ giờ ai cả. Chỉ là thầy Bu ép quá nên cũng phải nghe theo." Nói chuyện với cậu một lúc, nỗi sợ của Diệp dường như cũng được xoa dịu. Mọi nhìn cậu đang ân cần lo vết thương cho mình, trong lòng thấy cảm động. "Cậu giúp tôi như vậy, không sợ ông bà trách mắng sao?" "Em gả vào đây làm mợ tư, dù cái chuyện sung hỉ này ban đầu tôi không muốn xảy ra, nhưng giờ dù sao cũng là vợ tôi phải có trách nhiệm với em." Nghe cậu nói câu đấy, Diệp bỗng nhiên lại mếu máo nức nở. Mợ không nghĩ cậu chủ lại là người ấm áp và ôn hòa như vậy. Cậu Đăng thấy mợ khóc nức lên lại không hiểu chuyện gì, liền lúng túng nói: "Sao bỗng nhiên lại khóc lớn thế? Tôi làm em đau chỗ nào sao?" Mợ nghe vậy lắc đầu mà nói: "Em cứ nghĩ cậu chủ là người khó tính, không dễ hầu hạ. Nhưng mà em cảm ơn cậu." Cậu đang thấy Diệp mặt mũi nhem nhuốc, lại còn mếu máo trông thật khó nhìn, khiến cậu bật cười. Sao lại nghĩ tôi như vậy? Trong làng ai cũng nói như vậy hết trơn, bảo là cậu khó tính nên cả ba mợ trước đều không được lòng cậu. Họ được gả về đây là theo ý của thầy bố tôi, tôi cũng có bao giờ làm khó họ đâu. Hơn nữa nhà tôi đối xử với cả ba cũng đâu có tệ, sao người làng lại đồn thổi khó nghe như vậy chứ? Em không biết, chắc là tại sao ông khó tính nên nghĩ cậu cũng vậy. Thầy tôi cũng không phải dạng khó tính đâu, ông là người hay mê tín nên đôi khi khát khao vậy thôi. Cùng lúc đấy, con Sen từ bên ngoài chạy vào, trên tay cầm bộ quần áo mới tinh. Cậu chủ, quần áo của mợ Tư đây. Cậu đang nghe vậy mới đứng lên. Sắp xếp cho mợ một phòng đi, đưa mợ về tắm rửa rồi đem chút gì đó cho mợ ăn. Ngày hôm nay cứ để mợ nghỉ ngơi, không có việc gì đừng làm phiền. Dạ. Nói rồi cậu quay sang nhìn mợ. Đi theo cái Sen, nó đưa em về phòng, nếu cần gì cứ bảo nó là được. Mợ nghe vậy chỉ gật gù một cái, sau đó cũng đứng dậy theo cái Sen ra ngoài. Lúc bước ra cửa, mợ còn ngoái đầu lại nhìn cậu, trong lòng bỗng lóe lên một cảm xúc khó tả. Thằng cu ấy đi ngang qua, thấy con Sen đang dẫn mợ về phòng, lại nghĩ mợ được cậu chủ yêu ái nên liền chạy vội lại lấy lòng. Mợ Tư, mợ không sao chứ? Nãy con thấy mợ bị cậu như vậy, con cũng lo lắm, mà không dám cãi lại ông bà chủ. Diệp nhìn thằng cu ấy có phần dè chừng. Lúc sớm nó còn kéo mợ lôi sổng sộc, cũng chính nó trói mợ lại, giờ lại ra cái vẻ quan tâm, khiến mợ cảm thấy gượng gạo. Tôi không sao, cảm ơn cậu. Ê, mợ đừng khách sáo với tôi như vậy làm gì. Giờ mợ là người một trong nhà với cậu Đăng rồi, cũng là chủ nhân của con, mợ có việc gì cứ sai bảo con. Nghe vậy Diệp chỉ gật đầu một cái lấy lệ. Lúc đó ông Huấn đứng cách đấy không xa gọi lớn. Cuội, lại đây tao bảo. Thằng cuội nghe vậy dạ một tiếng, sau đó nó hớn hở nói với mợ Tư. Con chạy lại ông chủ đã, mợ nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói với con. Nói rồi nó cũng chạy về phía ông Huấn. Diệp thấy vậy cũng không nhiều lời thêm, đi về phòng của mình. Ông Huấn lúc này thấy thằng cuội đi lại liền gắt. Mày nói cái gì với nó thế? Ông nói mợ Tư à? À, con bảo mợ là bây giờ là người một nhà với cậu chủ rồi, cần gì cứ nói con hầu hạ. Vừa nghe vậy, ông Huấn đánh vào đầu của nó một cái. Ai là người nhà với nó? Thằng cuội không hiểu mô tê gì, ngơ ngác nói. Ơ, thì nãy cậu đang nói mợ Diệp là mợ Tư của cậu, phải coi mợ như là người nhà mà. Ông Huấn lấy ngón tay dí vào đầu của nó. Sao mày ngu thế? Đạo sĩ nói rồi, cậu chủ chỉ nhất thời bị nó mê hoặc thôi. Đợi đạo sĩ làm phép hóa giải xong, tao sẽ kiếm cớ đuổi nó ra khỏi nhà, chứ để nó ở đây á, khéo sức họa. Vậy sao lúc đầu ông bà còn muốn cưới mợ Tư cho cậu chủ chứ? Ông Huấn lại vỗ đầu thằng cuội một cái. Mày lại ngu rồi, lúc đó tao có biết nó có tướng khác tao không? Tao cứ nghĩ cưới về sung hỉ cho cậu mày, ai ngờ đưa ma về nhà. Đợi cậu chủ không còn bị nó mê hoặc nữa sẽ đuổi nó đi ngay. Thằng cuội nghe vậy chỉ biết mợ Tư sớm muộn lại cũng sẽ bị đuổi đây, liền trở mặt. Dạ, con nhìn cũng thấy mợ Tư tướng xấu khác cậu chủ. Mày biết xem tướng từ khi nào thế? À dạ, thì con nghe đạo sĩ nói như vậy thôi. Thôi, ba hoa ít thôi, ông có việc cần mày làm đây. Việc gì thế ông? Giờ mày tìm cách nhổ chín sợi tóc trên đầu của nó cho ông, nhưng phải vào lúc nó đang ngủ nhá. Nhớ là phải nhổ từ trên đầu xuống, tóc rơi tóc rụng là không được đâu. Thằng cuội nhăn mặt hỏi. Nhổ tóc lúc ngủ như thế, lỡ đau quá mợ dậy thì sao ạ? Thế nên tao mới bảo mày phải tìm cách. Đang nhổ mà nó dậy thì thôi, để khi nào nó ngủ lại nhổ tiếp. Nhưng mợ Tư đang ngủ thì con làm sao mà vào phòng được? Ông Huấn bực bội đánh vào đầu của nó. Tao bảo mày tìm cách chứ không phải là mày hỏi tao. Đi nhanh lên, không tao lại cho mày ra cọ chuồng lợn bây giờ. Dạ dạ. Lúc này ở một căn nhà nhỏ khác cách đấy không xa, dáng người phụ nữ lén lút nhìn trước ngó sau, cẩn thận không có ai rồi mới đẩy cửa bước vào. Khi đó một người đàn ông tướng mạo cũng còn khá trẻ, ăn bận bóng bẩy đi ra. Có ai nhìn thấy không thế? Bà ta sau đó liền xa vào lòng người đàn ông kia, ra vẻ nũng nỉu. Làm gì có ai đâu. Giờ đang vào thời điểm quan trọng đấy, ít gặp nhau một chút. Đã một tuần nay rồi có gặp nhau đâu, mà sao bọn nó sắp chết rồi cơ mà. Giờ thấy nó vẫn còn khỏe mạnh thế, thế thì bao giờ chúng ta mới được ở cạnh nhau đây? Nghe vậy, ông ta liền đưa tay bịt miệng bà lại. Xuyệt, bé bé cái miệng thôi, đã bảo rồi, chuyện này không được nói ra bên ngoài. Bà ta thấy vậy, ra vẻ giận dỗi đẩy ông ta ra. Gặp cũng không được, nói cũng không được, hay giờ anh chán em rồi? Hay giờ anh chán tôi rồi, có ít tiền lại muốn phủi tay? Thế điệu bộ người tình như vậy, ông ta lại xuống giọng. Em nói cái gì thế? Chán thế nào mà chán? Anh chỉ không muốn chuyện sắp thành lại đổ bể ra. Em cứ yên tâm đi, không lâu sau bệnh có nói trở nặng, rồi dần dần sẽ chết nhanh thôi. Khi đấy anh sẽ nghĩ cách khiến lão già đó giao khế ước nhà đất, rồi tài sản sẽ là của chúng ta. Đã chờ mấy năm nay rồi, còn phải chờ bao lâu nữa? Em chán nhìn cái mặt lão già đấy với con mụ vợ của ông ta lắm rồi, lại còn thêm cả cái thằng con ốm yếu lúc nào cũng ra vẻ. Chỉ khó thêm một chút nữa thôi, sắp rồi, vội vàng là dễ hỏng việc lắm đấy. Nha, giờ em về đi, không lão lại nghi ngờ bây giờ. Bà ta thấy thế lại tỏ vẻ nũng nịu không chịu đi. Gã nhân tình kia thấy vậy lại phải chiều lòng hôn lên má bà ta một cái rồi hạ giọng. Nào, ngoan nào, tất cả là vì cuộc sống giàu sang của chúng ta sau này. Phải như vậy thì bà mới chịu, khẽ cười một cái rồi nói. Nhớ đấy, đừng có để người ta chờ lâu nữa, sắp già rồi đây này. Già nào mà già, em vẫn còn trẻ đẹp như gái trăng rằm ấy chứ. Cái miệng ngọt lắm. Thôi em về đã, hôm khác gặp lại. Ừ, đi đi. Nghe vậy, bà cũng quay người rời khỏi căn nhà đó. Gã tình nhân cũng vội vàng đóng cửa lại mà đi vào trong nhà. Phủ nhà họ Trịnh lúc này vẫn còn xôn xao bàn tán chuyện của con dâu thứ tư của ông Huấn. Phần lớn người ở trong làng còn cổ hủ hay tin vào mấy câu chuyện dị đoan, thế nên đối với một người mợ tư này, bọn họ có phần kiêng dè không dám tới gần. Mợ cả, em nghe nói cậu chủ sai con Sen đưa mợ tư về phòng nghỉ, còn không cho phép ai đến làm phiền mợ ta. Con Mướt, người hầu của vợ Hiền, đi nghe ngóng thông tin rồi chạy về báo cho mợ cả. Nó ở đợi nhà thầy bu mợ cả từ nhỏ, nên khi mợ ta gả vào đây, nó cũng được đi theo hầu hạ. Mợ cả trong phòng đang ngồi trước gương chải chuốt, nghe như vậy cũng lạnh nhạt nói. Cậu chủ xưa nay đều tốt với mọi người, lên tiếng bảo vệ cô ta cũng là dễ hiểu thôi. Người quên, lúc mợ hai được gả về đây, cậu đang không ra lễ bái nên ông chủ đánh mợ hai. Cuối cùng thì chính cậu Đăng cũng ra mặt để bảo vệ sao? Nhưng rồi sau này cậu ta có thèm để mắt tới mợ ta đâu. Nhưng mà sao em thấy lần này cậu chủ có vẻ là thích mợ tư thì phải? Vừa nghe thế, mợ cả liền đanh mặt lại, đặt mạnh chiếc giường xuống bàn, rồi quay sang lườm con Mướt. Nó thấy thế có phần sợ mà rụt rè nói. Thì nãy em chạy đi ngó, thấy cậu chủ còn lo vết thương cho mợ ấy nữa mà, xong lại còn cười với mợ ấy. Từ lúc mợ gả về đây đến giờ, em chưa có thấy cậu chủ như vậy bao giờ với mợ. Mợ Hiền nghe thế gắt nhẹ. Mày biết cái gì mà nói? Ở cái nhà này, cậu chủ chỉ nói chuyện với mợ là nhiều thôi. Cậu ấy vui vẻ thế nào, mày làm sao mà thấy được? Con Mướt thấy mợ chủ của mình nổi giận thì cũng liền đổi giọng. Dạ đúng như vậy đó, em thấy ở đây cậu chủ chỉ nói chuyện với mợ là nhiều nhất. Mợ hai, mợ ba chả bao giờ cậu để mắt đến. Thế thì cái mợ tư này là sao mà so bì được với mợ? Nghe câu đó, mợ Hiền dường như có vẻ xuôi xuôi. Thấy thế, con Mướt lại đi lại nói nhỏ. Nhưng mợ à, em thấy cậu chủ tốt với nó như thế, trướng mắt quá. Hay mình có cần làm gì cảnh cáo nó, để cho nó biết ai mới là chủ nhân của cái nhà này không? Mợ Hiền đôi mắt sâu thẳm nhìn vào khoảng không, bàn tay siết chặt lấy chiếc lược, sau đó đanh giọng nói. Loại nó chưa đủ tư cách để ta phải ra tay, sớm muộn rồi cũng có người giải quyết hộ thôi. Diệp sau khi được tắm rửa sạch sẽ trở về phòng, cả người đau nhức, quên luôn cả cơn đói, chỉ muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống, thằng cuội tay bưng bát cháo bước vào phòng hồ hởi nói. Mợ tư, cháo con mới nấu xong rồi, mà ăn luôn cho nóng. Diệp vừa thấy thằng cuội liền trở nên dè chừng. Tôi không ăn đâu, cậu đem xuống đi. Trời, sao lại không ăn? Cậu chủ nói rồi, phải hầu hạ mợ chu đáo. Thôi mợ mau ăn đi ha. Diệp có phần cảnh giác nhìn nó. Cô sợ ông phú hộ vẫn còn muốn trừ ma tà gì, lỡ đâu sai thằng cuội bỏ thuốc vào cháo thì sao? Tôi nói là không ăn mà, cậu đem đi đi, giờ tôi muốn ngủ một giấc. Thằng cuội ấy thế mà lì lợm, cứ khăng khăng ép mợ phải ăn cháo. Nó còn tự lấy thìa đút cho mợ. Cậu chủ dặn rồi, phải lo cho mợ ăn no, nếu mợ mệt thì để con đút cho mợ. Diệp sợ hãi né tránh, còn lấy tay gạt đi, nhưng thằng cuội ương bướng giằng co bằng được. Cùng lúc đấy thì một giọng nói vang lên. Ôi trời, cái gì thế này? Cuội, mày làm cái gì mợ Tư thế? Lời vừa dứt, bát cháo bị Diệp hất đổ xuống đất, xoảng một cái. Thằng Cuội giật nảy mình quay lại, thấy mợ Yên đứng đấy vội vội vàng nói. À, cậu chủ dặn con đem cháo cho mợ Tư thưa mợ. Mày đem cháo mà sao tao thấy mày cứ vồ vập lấy mợ Tư thế? Nhìn mờ ám lắm. Nghe vậy, thằng Cuội dễ nảy lên thăng minh. Mợ Hai, oan cho con quá. Cậu chủ nói sao thì con làm như vậy thôi, chứ con có nào lắm làm gì đâu ạ. Tao chỉ hỏi vậy thôi mà giật mình cái gì. Đứng gọn sang một bên xem nào. Thằng Cuội nghe vậy liền lùi lại. Mợ Hai lúc này đi vào, hướng thẳng đến mợ Diệp mà nói. Ghê quá nhỉ, mới bước chân về đây không biết phép tắc đến chào hỏi các mợ thì thôi, lại còn bà tướng tắm gội có người hầu, ăn có người bưng đến tận miệng cơ à. Diệp thấy thái độ của mợ Hai như vậy liền vội vàng đứng lên rồi cúi đầu. Mợ thông cảm, em cũng muốn đến chào hỏi các mợ, nhưng vừa nãy mợ cũng thấy rồi đấy, không phải là em không biết trên dưới, chỉ là người ngợm bẩn thỉu sợ làm ảnh hưởng đến các mợ thôi. Mợ Yên nghe vậy bĩu môi một cái. Mồm mép cũng ghê đấy nhỉ. Giờ tắm rửa rồi, ăn rồi, thế thì mợ Tư có thể ra ngoài mua ít đồ cho chị được không? Diệp đúng là chiếc chiếu mới, nghe vậy lại ngây ngô nói. Cái này cụ làm được mà. Cụ đã giờ cũng có việc rồi. Nghe mợ Hai nói thế, cụ cũng hiểu ý mà nhanh nhỏ. À phải rồi, ông chủ sai con mấy việc, giờ con phải đi luôn đây. Nói rồi nó cũng liền chạy thẳng ra ngoài. Quay đi đã liền lẩm bẩm cái gì đấy rồi mất hút. Mợ Yên lúc này lại lên tiếng. Sao? Mợ Tư giúp chị được không nào? Hay mợ nghĩ được cậu Đăng ra mặt bảo vệ là thành bà chủ của cái nhà này rồi? Dạ không phải. Mợ Hai chỉ cần gì cứ nói, em sẽ đi mua giúp mợ. Mợ Yên nghe vậy lại cười hài lòng. Thế này nhá, chạy ra chợ mua cho mợ ít son phấn, một tấm vải lụa tơ tằm, thêm cả ít trầm hương. Mợ Yên nói một thô một hồi, Diệp cố gắng nghe cho kỹ rồi ghi nhớ ở trong đầu. Sau khi liệt kê ra, mợ Yên lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho Diệp rồi nói. Đấy, mua về nhanh cho mợ. Nếu thấy mợ không có nhà, em cứ để cho em, chốc mợ về mợ qua lấy sau. Nhớ mua đủ nhá, không được thiếu thứ gì đấy. Dạ vâng. Sau đấy mợ Hai dáng vẻ đắc ý quay người trở ra. Diệp lại đứng đấy đang gắng lẩm bẩm ghi nhớ mọi thứ mà mợ Hai căn dặn rồi cầm tiền đi ra ngoài. Sau cái sự việc trừ tà ma mà ông Huấn vẽ ra sáng nay, sự xuất hiện của Diệp ở chợ khiến nhiều người bàn tán. Đa số mọi người trong làng đều né tránh mợ, họ sợ phải đụng phải mợ lại bị liên lụy gặp điều không may. Thế nên Diệp đi tới đâu đều bị người ta xua đuổi tới đó. Mua hàng cũng không bán, cũng sợ đắc tội lại bị chủ ẻo, nên ai cũng vội dọn dẹp đóng quán. Diệp đi khắp các cái chợ cóc nhỏ vẫn không mua được hết đồ mà mợ Yên yêu cầu. Lại nghĩ còn phải ở đấy lâu dài, sẽ không làm vừa lòng các mợ lại khó sống, nên Diệp đành phải đi sang làng bên để tìm mua. Khi trước ở đây, nhà cũng thuộc diện nghèo, nên ngoài việc chạy vặt trong làng, Diệp cũng chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cái làng này làm gì. Đây lần đầu tiên ra khỏi làng, lại còn sang bên làng bên, khiến mợ có phần rụt rè, không biết đường. Một gương mặt lạ hoắc xuất hiện ở đây, hơn nữa là một cô gái trẻ xinh đẹp. Đám trai làng liền nhao nhao kéo đến trêu ghẹo. Này em gái, đi đâu thế? Bị ba bốn tên vây quanh, Diệp có chút sợ mà né tránh. Mợ cố gắng buông bỏ đi, nhưng mà đám kia cứ bám giết không buông. Bỗng lúc này một tên trong số đó chợt áp sát gần, nhìn chằm chằm cô rồi nói. Ơ, gái này nhìn lạ lắm đấy chúng mày ạ. Cô em nhà ở đâu thế? Bị chất vấn, Diệp lo sợ trả lời. Tôi ở làng bên. Ô, gái làng bên chúng mày ơi. Làng bên có gái xinh thế, đẹp hơn mấy em hay tát nước ở đầu làng mình. Gái làng bên sang làng mình làm gì thế em? Có người yêu ở bên này à? Không, tôi sang chợ bên này mua ít đồ. Mua đồ sao để anh dẫn đi nhá. À mà em gái có chồng chưa nhỉ? Diệp nghe vậy cũng trả lời. Tôi mới... Còn chưa kịp nói hết thì một giọng nói khác vang lên. Này mấy cậu kia, là gì mà bu lại con gái nhà người ta thế hả? Vừa nghe vậy, đám trai làng đó liền quay lại, nhìn thấy người trước mặt liền tỏ vẻ chán ghét rồi bỏ đi, còn lẩm bẩm với nhau. Cứ có chuyện vui là nó lại xuất hiện. Nó không phải là con của ông trưởng làng á, tao đã dạy nó một bài học từ lâu rồi. Càng ngày cắm mặt vào sách vở rồi ra ngoài giảng dạy người khác, cứ làm như là con mình nó được đi học không bằng ấy. Diệp lúc này thấy đám người kia bỏ đi, lại khẽ nhìn cậu con trai phía trước ăn bận lịch thiệp, nhìn qua cũng biết là con nhà có của. Cô chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cậu ta thấy vậy liền đi lại. Đám thanh niên làng tôi có tính tình thô lỗ như vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Cô không sao chứ? Tôi không sao, cảm ơn anh. Cô ở làng bên sang đây muốn mua đồ gì nào? Diệp khẽ gật đầu một cái. Chợ bên làng tôi hết hàng. Cậu ta nghe vậy khẽ cười một cái. Người con trai này tướng mạo cũng bắt mắt, thêm cái vẻ học thức vốn có thì cậu ta cũng là chàng trai được nhiều cô gái để ý nhất trong làng. Tôi cũng tiện qua đó mua ít đồ thôi, để tôi chỉ đường cho cô. Nói rồi cậu ta cũng quay người đi. Diệp có phần dè chừng, nhưng xem ra so với đám trai làng kia thì cậu con trai này có thể tin tưởng được, nên đành lẽo đẽo đi theo. Lần đầu được sang làng bên, chợ ở bên đây cũng to và đông đúc hơn hẳn làng của cô. Các mặt hàng hóa đa dạng, mẫu mã, mọi người qua lại nhốn nháo, khiến Diệp cũng có phần thích thú. Cô chạy hết quầy này sang quầy khác, mua hết những gì mà mợ hai dặn. Cậu con trai thấy cô ôm đồm quá nhiều thứ cũng có phần hiếu kỳ hỏi. Cô mua nhiều vậy sao? Chợ làng cô không có mấy thứ này à? Diệp chỉ tập trung mua đồ cho mợ hai dặn nên hời hợt trả lời. Có, nhưng mà không hiểu sao hôm nay đi mua mà hỏi ai cũng bảo hết. Chỗ này cũng khá tiền đấy, chắc cô cũng là con gái nhà bá hộ nhỉ? Tôi mua cho mợ hai nhà cậu Đăng. Cậu Đăng? Này, có phải là con nhà ông Phú hộ Trịnh Huấn không? Phải rồi, anh cũng biết sao? Nghe vậy cậu ta lại cười. Tiếng tăm nhà ông ấy còn truyền sang cả mấy làng bên. Thế cô là gì với nhà đó? Lời vừa dứt cũng là lúc Diệp mua đầy đủ hết đồ mà mợ Yên đã yêu cầu. Cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô quay lại nhìn cậu con trai kia, vô tư cười một cái mà nói. Cảm ơn anh, tôi mua đủ đồ rồi, giờ tôi phải về luôn, không đi quá lâu. Nếu mợ hai không thấy sẽ trách mắng tôi mất. Không đợi cho cậu ta nói gì, Diệp đã quay người bỏ đi. Nụ cười mà Diệp để lại khiến cậu ta thẫn thờ một lúc rồi mới vội nói với theo. Này, tôi tên là Vũ Thịnh, cô tên gì thế? Có lẽ sợ quá đông nên Diệp không nghe được lời của cậu Thịnh. Cũng có thể cô không bận tâm quá nhiều đến cậu con trai này. Điều mà cô quan tâm là phải về nhà kịp giờ không lại sinh chuyện. Diệp tay xách lỉnh kỉnh đồ đoàn với bước chân qua cổng nhà Trịnh thì thằng Cuội ở đâu chạy ra vội hô lớn. Ông bà chủ, mợ Tư về rồi đây. Diệp ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì ông Huấn từ trong đi ra quát to. Giỏi lắm, có dám mò mặt về đây sao? Cuội, lôi nó vào đây cho ông. Vừa nghe vậy, thằng Cuội liền túm mợ lôi sành sạch vào trong. Vết roi bị đánh hồi sáng còn chưa đỡ, vì thế lại đau nhói lên. Mợ khẽ nhăn mặt. Đau quá, đừng kéo mạnh như vậy. Thằng Cuội lôi mợ vào nhà, đưa đến trước mặt của ông bà chủ. Mợ thấy vậy liền nói. Có chuyện gì vậy thầy Vu? Lời vừa dứt, ông Huấn liền vung tay tát xuống mặt của mợ một cái, khiến mợ ngã xuống đất, đồ đạc rơi vãi cả ra. Ai là thầy Vu của mày? Diệp ôm lấy má của mình, ngước mặt nhìn lên, đôi mắt ngấn nước mà run rẩy nói. Con tưởng gả về đây rồi thì nên xưng hô cho phải. Nếu không phải là mày lừa lọc qua mắt ông bà thì ông cũng không bao giờ cho con yêu tinh như mày gả về đây. Lời vừa dứt, bà cả cũng đi lại. Thôi, chuyện đó gạt sang một bên đã. Giờ hỏi nói xem, cái vòng cổ hột xoàn của tôi nó đem đi đâu rồi? Nghe vậy, ông Huấn liền nhìn mợ quát. Nói, mày lấy cái vòng hột xoàn của bà cả giấu đi đâu rồi? Mợ Diệp nghe vậy ngơ ngác không hiểu gì. Vòng nào thưa ông, con không biết gì hết. Mày lại còn chối à? Cái nhà này trước giờ chưa mất mát thứ gì đâu. Mày mới về đây thì cái vòng của bà cả đã mất rồi. Không mày thì còn ai vào đây? Sợ thưa ông con không có lấy nó. Bà Tú Liên bực bội quát lên. Thằng Cuội, mày lục người nó cho bà. Thằng Cuội nghe vậy cũng liền ngồi xuống sờ soạng người của Diệp. Mợ cố tránh né nhưng mà thằng Cuội hầu hạ ông bà nhiều năm, được ông Huấn tín nhiệm nên lắm lúc nó cũng ngông cuồng lắm. Đây được cơ hội chạm vào mợ Tư của cậu chủ, nó cũng tận dụng thời cơ để thỏa mãn một tí. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.